Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, đáp ứng. Phi, người nào sợ, hiện tại lớn lối như vậy, nhớ kỹ chờ một lúc thua cũng đừng không nhận nợ. Tôn Thần theo tiểu nhị bưng trong khay xuất ra một quả dãy số bài. Trên đó viết thứ tự là thứ 47 số. Hừ. Ta thì nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Một người nói ít đi một câu không được sao? Các ngươi như vậy ồn ào, người khác làm sao có thể tĩnh tâm xuống? Đúng vậy, các ngươi nếu là không muốn tham gia, tự ra đi được rồi, tương đương khiến mọi người nổi giận hai người. Nhận được người chung quanh khiển trách. Hừ, vào lúc này trước không so đo với ngươi. Chúng ta vịnh nguyệt đại thưởng sau đó mới nói. Hàn Húc Đông vứt cho Tôn Thần một cái liếc mắt, lập tức nhắm mắt lại minh tư khổ tưởng đi rồi. Tạm thời đổi mới đề mục, để ở chàng người đều có chút dự đoán không tới. Không ngừng bởi vì chính mình yêu cầu ý tưởng, hắn cũng sợ làm trễ nãi mọi người để cho người khác đều đối với hắn có câu oán hận. Chờ một lúc tại vịnh nguyệt đại thưởng sau khi kết thúc cố ý nói đối phương mạnh hơn chính mình. Đến lúc đó chính mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tôn Thần hiển nhiên cũng là biết rõ đạo lý này, cũng không có với hắn dây dưa tiếp nữa, chỉ lấy dãy số bài ở nơi đó ngẩng đầu nhìn ánh trăng xuất thần. Chúng ta không nên cắt đứt hắn ý nghĩ, hiện tại chúng ta chỉ cần chờ là tốt rồi. Sở Thành Phong đứng dậy kéo hai nữ muốn ngăn ở Tôn Thần trước mặt tay nhỏ, theo bên cạnh trong khay cầm lên một khối thủy tinh bánh đưa cho nàng. Ta còn không lo lắng sao? Cũng không biết ca ca tại sao phải tranh này một khẩu khí. Hắn hiện tại theo chân bọn họ căn bản không tại một cái cấp bậc lên. Cuối cùng làm sao có thể thắng sao? Mặc dù trong nội tâm nàng cho là ca ca vẫn luôn so với bất luận kẻ nào đều lợi hại. Có thể nàng vẫn là rõ ràng. Này thật giống như một hồi căn bản không thể nào biết thắng được tranh tài. Dựa vào ca ca hắn kia đáng thương một chút học thức, làm sao có thể hơn được bọn họ như vậy đọc sách người. Bọn họ nhưng là theo 7-8 tuổi thậm chí sớm hơn, cũng đã bắt đầu tiếp theo phu tử môn học tập. Trừ phi ca ca đột nhiên phúc trí tâm linh, làm ra một bài thần lai chi bút. Nhưng là chuyện này có thể phát sinh sao? Nàng không biết. Hư tương đương, hồi hương tỏ ý bọn họ chớ có lên tiếng, cũng dùng ngón tay chỉ chung quanh. Hai nữ quay đầu nhìn lại, bao gồm mới vừa rồi kia hai cái đồ quỷ sứ chán ghét ở bên trong, hiện tại cũng đã tiến vào trạng thái. Còn có người rung đùi đắc ý trong miệng lẩm bẩm gì đó, hiển nhiên là đã có đầu mối. Sau nửa canh giờ, đã có người lục tục mà tiến vào mới vừa thu thập xong mấy cái trong phòng nhỏ, viết xuống chính mình thơ xếp sau bỏ vào trong dương. Người xem, kia hai cái đồ quỷ sứ chán ghét cũng đều đi vào. Hai nữ kêu lên, bị nàng dắt lấy cánh tay hồi hương bị đau, cau mày chụp chụp tay nàng. Hai nữ, ngươi nhanh lên một chút buông ra ta, rất đau tương đương, ha ha, thật xin lỗi à hồi hương, ta mới vừa rồi có chút quá kích động tương đương. Hai nữ vội vàng buông nàng ra, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Không việc gì, ta biết ngươi cũng là lo lắng. Bất quá bây giờ chúng ta coi như lo lắng cũng không giúp được gì rồi. Không bằng thì ung dung một điểm. Ít nhất để cho A Thần ca nhìn đến sau đó, sẽ không thụ rồi ảnh hưởng. Tiếp theo chúng ta cùng nơi khẩn trương sao? Đúng nha, có lẽ hắn vừa buông lỏng rồi, là có thể giống như sở phu tử nói như vậy. Van, cấu tứ suối chào. Ha ha tương đương đúng a. Hai cái tiểu cô nương ở nơi đó nhỏ giọng lầm bầm, rất sợ sẽ ảnh hưởng Tôn Thần. Có thể quay đầu nhìn, người trong cuộc nhưng vẫn duy trì mới vừa rồi ngẩng đầu nhìn trời tư thế. Thật giống như một điểm cũng không hề nhúc nhích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên là bọn họ muốn quá tốt đẹp sao? Ca ca cái bộ dáng này, rõ ràng là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đi ra đi. Liền như vậy, chờ một lúc bồi đếm tiền liền bồi đếm tiền đi. Chính là tiện nghi kia hai cái đồ quỷ sứ chán ghét tương đương. Hai nữ lắc đầu một cái, đem trong tay khối kia thủy tinh bánh ném vào trong miệng nhai kỹ. chợt phát hiện hắn còn rất tốt ăn. Không nhịn được lại đưa tay cầm một khối. Ăn ngon chứ? Ta cũng vậy, vừa mới phát hiện. Này Trích Tinh lâu bên trong ăn ngon nhất điểm tâm chắc là cái này thủy tinh bánh rồi. Bên ngoài tầng này gạo nếp mặt hẳn là gạo nếp chưng chín rồi lại dùng công cụ giã thành. Tuyệt đối không phải là sớm cọ sát gạo nếp mặt lại chưng. Nếu không nhai tuyệt đối sẽ không như vậy gân đạo. Sở Thành Phong khoe khoang đạo, còn có hắn bên. Trong cái này nhân bánh vật liệu, hẳn là theo Nam Việt đặc biệt trở tới đây hoa hồng tương. Ăn tại trong miệng, thật giống là tại ăn hoa hồng mật giống nhau ngọt a. Thật là phục ngươi, lúc này còn có thể nghiên cứu như vậy thấu triệt. Hoa hồng tương cũng để cho ngươi cho nếm ra rồi tương đương, hai nữ liếc hắn một cái. Trong lòng nhưng là đối với hắn cái nhìn khó được đồng ý một cái. Tính toán đợi về sau có cơ hội. Quấn ca ca cũng đi nghĩ biện pháp làm một điểm hoa hồng tương nếm thử một chút. Được rồi, liền viết cái này đi. Tôn Thần lúc này bỗng nhiên đứng dậy. Ca, ngươi cái này thì nghĩ xong. Hai nữ kinh ngạc trừng lớn mắt. Nàng còn tưởng rằng hôm nay ca ca hôm nay sẽ nộp giấy trắng đây. Ừ, chờ ta trở lại rồi nói sau. Tôn Thần hướng nàng gật đầu một cái. Hướng trong đình gian trong dạp nhỏ đi tới. Ừ, ca ca rất lợi hại nha. Hai nữ một mặt sùng bái mà nhìn hắn bóng lưng. Tư thế kia để cho người ta cho là Tôn Thần đây không phải là đi đưa ra câu trả lời. Mà là đi lãnh thưởng. Đi tới mấy cái cửa bao xương. Tôn Thần thử đẩy một cái môn. Có mấy cái môn quan gắt gao. Hiển nhiên bên trong người còn không có viết xong. Hắn lại đẩy một cái đứng đầu bên phải cái kia. Mới vừa nắm tay đặt ở phía trên. Môn liền từ bên trong bị người mở ra. Người đứng ở chỗ này làm gì? Hàn Húc Đông hiển nhiên bị sợ hết hồn. Như thế, đây là biết rõ mình không có bản sự làm ra đến. Muốn tới nhìn lén ta sao? Nói xong còn đem trong tay mới vừa viết xong tờ giấy hướng về bên trong ẩn giấu tàng. Ha ha, người nghĩ hơn nhiều. Tôn Thần nhíu mày cười một tiếng. Theo hắn bên người vào lô ghế riêng. Xoay người liền đóng cửa lại. Ngươi, Hàn Húc Đông thiếu chút nữa đụng vào mũi. Khí chỉ cửa bao xương không nói ra lời. Hàn huynh ngươi cũng là mới vừa đi ra. Lưu Thần Quang mới vừa mở túi ra cửa phòng. Liền thấy Hàn Húc Đông đứng ở bên cạnh cửa bao xương. Đang muốn xoay người, thế nào? Có lòng tin hay không? Là Lưu huynh ngươi à? Hàn Húc Đông điều chỉnh xong tâm tình. Đoạt giải nhất lòng tin là có. Bất quá thế sự không có tuyệt đối. Có lẽ tối nay thì có vị kia nhân huynh cấu tứ như suối dũng làm ra thiên cổ câu hay tới đây. Bất quá đối với người kia. Ha ha tương đương. Vậy thì sớm chúc mừng Hàn huynh ngươi thắng được tiền thưởng rồi. Lưu Thần Quang hướng hắn chắp tay nói hạ. Cùng vui cùng vui. Hàn Húc Đông giống vậy giơ cánh tay lên. Chúng ta trước tiên đem tờ giấy ném vào trong dương đi thôi. Còn lại thời gian, chính làm cho chúng ta đem trong bầu những thứ kia rượu uống xong. Trích Tinh lâu bên trong bán ra hoa quế nhưỡng. Cũng không phải là bình thường có thể uống được. Hàn huynh không nói ta cũng quên. Đi, đi uống rượu. Chúng ta hôm nay không say không về. Hai người đi tới bên cạnh bàn lúc cố ý hướng hai nữ các nàng phương hướng nhìn một chút. Không nghĩ đến vậy mà thu hoạch tàn nhẫn bạch nhãn một quà. Giận đến hơi kém liền đi lý luận rồi. Bất quá nghĩ đến vịnh nguyệt đại thưởng sau đó. Còn muốn theo trong tay bọn họ cầm đến kia 30 lượng bạc. Đến cùng chịu đựng không có phát tác. Xem bọn hắn kia đắc ý dáng vẻ. Thật giống như vịnh nguyệt đại thưởng nhất định có thể đoạt giải nhất đây. Thật là tức chết ta. Hai nữ hung hãn kẹp chặt trong miệng bánh ngọt. Kia cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, giống như hận không được tiến lên đánh bọn hắn một trận giống như. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.